Tiểu hồ ly pi cây đại ca sói xám. Chương 67, không phải đại thần, ghen đấy chứ. Góc truyện audio.com. Dù bị người ta gọi là biến thái cảm giác rất khó chịu. Nhưng Tề Hạo vẫn rất bình tĩnh. Anh bị đả kích quen rồi. Cô gái này có bao giờ không đả kích anh đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được người ta gọi là ông xã. Tề Hạo cảm thấy, cách gọi này, rốt cuộc không ngại ngùng như anh vẫn tưởng. Phải nói, rất thoải mái nữa là đằng khác. Đã như thế, vậy thì, sau một lúc im lặng, Phong Diệp Vô Nhai đáp. Bà xã, em yên tâm, trừ anh ra, kẻ nào dám bắt nạt em, anh sẽ giết kẻ đó. GT, bà xã, đại thần đúng là rất biết nghe lời. Tiểu đậu tử thấy đại thần lên mạng, nịnh nọt chạy tới, cô nàng sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên gửi tin nhắn thẳng lên kênh thế giới. Đại thần, cuối cùng anh cũng lên mạng, bọn em đã mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh một trận rồi. Cả tối nay cô ấy trốn trong nhà tự kiểm điểm, bọn em có thể làm chứng, ngoài ra cô ấy không làm gì khác cả. Tế Nguyệt Thanh Thanh mặt mày tối như đêm 30, cô đâu có tự kiểm điểm chứ. Cô chỉ là sợ bị người ta giết thôi. Phong Diệp Vô Nhai, nhìn qua phòng tân hôn đã được sắp xếp lại hoàn toàn. Sau này không được phép mắng bà xã của anh. Tiểu đậu tử, hoa, đại thần tốt thật đấy. Lại rất thương bà xã nữa. Tế Nguyệt Thanh Thanh, email protected.em, cô còn nói được gì đây? Nhìn thế giới chuẩn bị nổi sóng. Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ muốn ngẩng mặt lên trời hét lớn. Trả lại sự trong sạch cho tôi đi. Ta là một con rồng nói leo. Từ ngày cậu đi theo đại thần, sự trong sạch của cậu đã mất lâu rồi. Tiểu đậu tử nhanh chóng bỏ mình. Hy sinh dưới lưỡi đao của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Măng mọc sau mưa và bánh trôi tròn tròn rất muốn đòi lại công bằng cho tiểu đậu tử. Nhưng thấy Phong Diệp Vô Nhai oai phong lẫm liệt đứng cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh như thiên thần hộ mệnh nên chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Tiểu đậu tử, cậu đừng quá đau lòng, bọn mình không thể giết sư mẫu trước mặt sư phụ được. Phong Diệp Vô Nhai rất thản nhiên đỡ lời trước hành động của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Phu nhân kích động quá rồi, các vị đừng để ý, măng mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy mình sắp phát điên. Măng mọc sau mưa, rất cẩn thận hỏi, đại thần, anh sẽ giữ lời hứa, thu nhận bọn em làm đồ đệ chứ. Phong Diệp Vô Nhai, đương nhiên rồi, bánh trôi tròn tròn, hay quá, o, Tế Nguyệt Thanh Thanh, giữ lời hứa, thế là sao, mấy người có bí mật gì không muốn cho ai biết à, măng mọc sau mưa. Mau lên, bái sư đi thôi, tiểu đậu tử, bánh trôi tròn tròn, bái kiến sư phụ, Tế Nguyệt Thanh Thanh, mấy người rốt cuộc có chuyện gì lừa mình đúng không? Bánh trôi tròn tròn, đại thần, chúng ta đi làm nhiệm vụ ở đâu trước đây? Phong Diệp Vô Nhai, đến Tử Thanh Sơn đi. Phần thưởng ở đấy đều là trang bị thần cấp đặc biệt. Chắc sẽ thích hợp với các em. Tiểu đậu tử, được ạ, vậy mình đi thôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh, GT, bị lơ đẹp rồi, rõ ràng cô đang bị phớt lờ. Ta là một con rồng, mình không nhìn thấy gì hết. Tế Nguyệt Thanh Thanh, em, nửa đêm. Tâm trạng Tề Hạo tươi sáng như ánh mặt trời giữa buổi ban trưa. Theo thỏa thuận từ trước, Phong Diệp Vô Nhai sẽ dẫn ba người măng mọc sau mưa đi hoàn thành nhiệm vụ sư đồ. Tế Nguyệt Thanh Thanh buồn chán, cộng thêm ức chế nên thu nhận một tân thủ tên Nhất Lộ Lê Hoa Bạch chủ động đến xin làm đồ đệ. Hai người theo sát phía sau nhóm Phong Diệp Vô Nhai, cứ đợi bọn họ đánh xong quái thì chạy lên cướp trang bị. Lấy việc công trả thù riêng, măng mọc sau mưa vừa điên cuồng kiếm điểm kinh nghiệm, vừa chạy tới tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô nàng sợ hãi nói. Mấy tin đăng trên diễn đàn không thấy đâu nữa rồi, Tế Nguyệt Thanh Thanh chạy lên diễn đàn xem, quả nhiên, toàn bộ bài viết nhiếc móc cô đã hoàn toàn được xóa sạch. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa lời ướm hỏi Phong Diệp Vô Nhai. Mấy bài viết trên diễn đàn là anh hack phải không? Phong Diệp Vô Nhai thẳng thắn trả lời. Ừ, Tế Nguyệt Thanh Thanh ngân ngấn nước mắt. Đại thần đúng là người tốt. Lúc hoàn thành nhiệm vụ sư đồ, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên vung kiếm.